Alo, nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát thập thập thập thập thập thập thập thập thập thập. Xin kính chào quý vị nhá. Chào mừng quý vị đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập số 15 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoạn. Ấy chết chết, chưa sửa, đợi tí. Lơ, đợi mình chỉnh sửa tí. Quên. Tèo. Chú đang làm này, nhìn chưa? Đây. Không, cậu đang deep. Đang clip. Ừ, cậu đang clip. Thế thì cậu không phải nói đâu. Không có hình đâu. La. Nghe đi. Cái tiếng này. Tôi không nghe chung. Mình nhìn đi cậu nào. Alo. Okay. Nói bé thôi nhá, không nói gì nhá, để cậu làm nhá. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio nhá. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 15 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok, bây giờ thì vào chuyện luôn thôi. Trong đêm tối, các tiếng gào thét vang lên liên tiếp, vang vọng khắp tòa thành trì hẻo lánh. Tiếng nhấm nuốt, tiếng khóc, tiếng cười lạnh tràn ngập bốn phía. Dưới ánh trăng, những bức tường đổ khắp nơi tựa như đã trở thành yêu quái, khiến cho bên trong thành trì có một cảm giác càng ngày càng quỷ dị. Hứa Thanh chạy nhanh trong đó, dù hắn đã sớm quen thuộc với tiếng gào thét cùng tiếng đám quỷ dị nơi đây, nhưng sắc mặt của hắn vẫn trắng bệch. Hắn có một cảm giác giống như bị vô số ánh mắt mang theo ác ý nhìn vào mình, mà những ánh mắt này hóa thành băng hàn như đang xâm nhập vào thân thể của hắn. Cho đến khi toàn thân hắn càng ngày càng lạnh như băng, Hứa Thanh đi ngang qua chỗ hắn thường săn bắn, chèn chèn ngày xưa, vừa đưa mắt nhìn qua, đôi mắt hắn trong nháy mắt to rút lại. Cách đó không xa, bên cạnh cái xe ngựa lâm vào vũng nước bùn. Lúc đầu vốn là có một con thú bông màu đỏ bị treo trên cửa càng xe. Vậy mà lúc này bị thay đổi thành vũ khí, không phải được treo lên đó nữa mà bị đặt trên xe ngựa, đưa lưng về Hứa Thanh, không nhìn chính diện của nó. Da đầu Hứa Thanh siết chặt, chạy nhanh khỏi nơi đây. Không qua bao lâu, lão tổ Kim Cương Tông truy kích đến đây. Lão dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. Lúc thấy chiếc xe, lão cũng thấy con rối màu đỏ trên xe ngựa chính diện nhìn về phía mình. Mắt con rối này như được cảm nạm, hiện lên đờ mờ, toàn thân có màu tương tự như màu đỏ quỷ dị, đang âm u nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Con người lão tổ Kim Cương Tông hơi co rút lại, đáy lòng sợ hãi, bước chân lập tức chậm lại, cẩn thận từng bước một, chậm rãi rời khỏi khuyến khu vực này, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, lần nữa tăng tốc. Nhưng chưa từng truy kích tới gần, lão đã ý thức được thiếu niên trước mắt này tà môn, đồng thời biết được đối phương thủ đoạn để cho dị chất lập tức trở nên đồng đậm. Cho nên, lão cũng không có ý định tới gần quá mức mới ra tay, mà chuẩn bị dựa vào tu vi nhìn chăm chăm vào đối phương, đợi tới lúc trời sáng, sẽ ra tay đánh chết. Tuy rằng bản thân là tu sĩ trúc cơ, cẩn thận như vậy để đối phó một tên tu sĩ ngưng khí, việc này có chút tổn hại đến thể diện của trúc cơ, nhưng lão tổ Kim Cương Tông trong hoàn cảnh này vẫn cảm thấy quyết định như vậy mới là ổn thỏa nhất. Cho nên, lão chỉ hoãn tốc độ không nhanh không chậm, đi theo gót Hứa Thanh. Hứa Thanh chạy phía trước cũng nhận ra điểm này. Hắn nguyên bản cũng đã tưởng tượng ra thủ đoạn phản kích, cũng đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị trước cái bóng của mình. Hắn đang cũng cầm trong tay, cũng đang chờ đợi đối phương tới gần. Hắn có nắm chắc, sau khi đối phương thừa nhận những thủ đoạn của này của mình, dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng chắc chắn sẽ chật vật. Thời gian ngắn không cách nào thoát thân, mà mình dù sẽ cũng bị đối phương đánh cho thương nặng, nhưng sau khi trọng thương bỏ chạy, sẽ càng chật. Chân thật hơn, khiến cho lão không dễ dàng hoài nghi, thuận tiện dụ dỗ lão bước vào trong bước tiếp theo kế hoạch của mình. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông này rõ ràng là trúc cơ, vậy mà còn cẩn thận như thế khiến cho Hứa Thanh càng thêm cảnh giác. Đối phương mặc dù không tới gần, nhưng Hứa Thanh cảm thấy kế hoạch dụ địch của mình vẫn đang tiến hành, vì vậy phải tăng thêm tốc độ, lao thẳng đến phía doanh thành phủ. Càng ngày càng gần, vị trí phủ thành chủ nằm ở khu vực trung tâm của tòa thành này. Dị chất nơi đây so với chỗ khác càng nồng đậm hơn một chút, nhưng số lượng dị thú lại chẳng biết tại sao càng ngày càng ít. Loại biến hóa này để cho sắc mặt của lão tổ Kim Cương Tông đang truy kích đằng sau hơi nguy cơ trong lòng, vào thời khắc này càng trở nên mãnh liệt. Lão ngẩng đầu liếc bóng lưng Hứa Thanh ở phía trước, vừa thấy về kiến trúc sụp xuống một bước. Vừa nhìn về kiến trúc sụp xuống một bước, vừa bước chân đột nhiên đình trệ. Lão không tiếp tục đuổi theo mà bắt đầu lui về phía sau. Một màn này để cho Hứa Thanh không kịp chuẩn bị, giờ phút này hắn chỉ còn cách phủ thành chủ có trăm trượng. Lão tổ Kim Cương Tông truy kích sau lưng lại lùi lại. Hiện tại lùi, vẫn có chút hơi muộn. Hứa Thanh hung hăng nghiến răng, tay phải đột nhiên vung lên lập tức. Rất nhiều hắc đan tản ra bốn phía. Lần này vì đạt thành mục đích, Hứa Thanh trực tiếp lấy ra một nửa hắc đan còn là thừa của mình, ném ra ngoài. Hắc đan vừa hạ xuống bốn phía, đồng loạt nổ tung. Trong chốc lát, nơi đây tự như đã hóa thành một cái vòng xoáy thật lớn, khiến cho dị chất từ bốn phương tám hướng bốc lên mãnh liệt. Tựa hồ là tới cả hư không bóp méo bốn phía, khiến cho phạm vi của tầm mắt cũng biến thành mơ hồ. Trình độ nồng đậm của dị chất càng đạt đến mức kinh người. Một màn này để cho lão tổ Kim Cương Tông đang lui về phía sau biến sắc, nhưng càng có thêm một chút khó hiểu, bởi vì thân thể Hứa Thanh cũng rơi vào khu vực dị chất nồng đậm kia. Dựa theo như vậy, không nói vấn đề dị hóa, chỉ cần là dị thú cùng thứ quỷ dị bị dị chất thu hút tới, cũng đủ để Hứa Thanh đang chết ở đó không có chỗ chôn. Cái này không khác gì là tự sát. Ngay khi lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy khó hiểu, trăm trượng bên trong phủ thành chủ lập tức chấn động mãnh liệt. Từng tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền ra, bỗng nhiên truyền ra khắp bốn phương. Đại địa rung chuyển, mặt trăng trên bầu trời như trở nên mơ hồ. Sắc mặt Kim Cương lão tổ trong nháy mắt biến hóa. Cảm giác nguy cơ sinh tử lập tức trở nên mãnh liệt. Con người của lão co rút lại, thân thể cấp tốc lui ra phía sau, ánh mắt cá gắp gao nhìn chăm chăm về phía trước. Từng đạo thân ảnh từ một kiến trúc giống như là những phù ảnh quỷ dị chui ra. Một cái thân ảnh kia đều gầy còm vô cùng, nhưng mọc ra hai cánh tay hỏa diễm màu đen, tựa như người rơi, dị chất trên toàn thân thể nồng đậm kinh người. Những nơi đi qua, hư không cũng tựa hồ trở nên vặt vẹo. Một màn này vốn đau khổ đủ khiến cho Kim Cương lão tổ kinh hãi, mà còn càng làm việc cho người ta. Một màn này vốn đã đủ khiến cho lão tổ Kim Cương Tông kinh hãi, mà còn một việc càng làm cho lão sắc mặt trở nên trắng bệch hít vào một hơi, chính là theo tiếng nổ vang này, phủ thành chủ ầm ầm sụp xuống, lộ ra một cái động thật lớn bên trên mặt đất. Một thân ảnh khô, héo, cao chừng trăm trượng, gào thét chấn động cả phía chân trời, đang từ trong động leo ra. Từ xa nhìn lại, thân ảnh này dài nhỏ tựa như một gốc cây khô, lộ ra toàn bộ 100 trượng. Nhưng giờ phút này rõ ràng nó còn chưa hoàn toàn leo ra, tựa hồ đang hiện ra mới chỉ là nửa người trên của nó. Vì vậy, nó vung vẩy cánh tay, hai tay mười ngón lập tức lan tràn thành nhiều nhánh mây, hư thối bắn về bốn phía, đâm xuống mặt đất. Mấy cái xa nhất, thậm chí còn đâm vào phía trước Kim Cương lão tổ. Giống như là cái này từng điểm chống đỡ, để cho thân ảnh giống như cây khô kia có thể tăng tốc leo ra. Bà mẹ nó chứ, cái quái gì đây? Nội tâm lão tổ Kim Cương Tông điên cuồng run rẩy, hắn hoảng sợ mắng ra thành tiếng, sau đó thần sắc kịch biến bộc phát ra tốc độ của thân thể điên cuồng lui ra phía sau. Nhưng thứ càng làm cho nội tâm lão phát cuồng là lão thấy những thân ảnh người rơi bị thu hút vào mà lao tới. Nguyên bản chúng nó lao ra từ sau phủ thanh chủ, mục tiêu là khu vực dị chất nồng đậm mà tiểu hài tử dùng một thủ đoạn nào đó hình thành. Chẳng biết tại sao, tâm thần... Nhưng chẳng biết tại sao, những thân ảnh người rơi này nhảy vào khu vực như vậy liền rất nhanh chui ra, từng con gào thét tìm kiếm khắp nơi, sau đó nhao nhao khóa chặt vị trí của lão, rồi đào thét lao đến. Đây là cái tình huống gì? Tên tiểu hài tử kia đâu? Tất cả những thứ này để cho ánh mắt của lão tổ Kim Cương Tông trợn to, dù tốc độ của lão có kinh người, nhưng vẫn nhanh đến bị đuổi kịp. Tiếng nổ vang lên, lão tổ Kim Cương Tông trợn mắt bị ép, chỉ có thể ra tay bộc phát ra toàn diện tu vi trúc cơ của mình. Lúc này mới khiến cho những thân ảnh người rơi kia tan vỡ. Nhưng quỷ dị là, chỉ trong nháy mắt chúng nó lại lần nữa khôi phục, tiếp tục đánh tới, mà xa xa, trong động phủ lớn của phủ thành chủ, tồn tại kinh khủng kia có lẽ đã sắp hoàn toàn leo ra. Nguy cơ sinh tử ập đến khiến cho nội tâm lão tổ Kim Cương Tông càng ngày càng điên cuồng. Mà trong giờ khắc này, lão đã bị dây dưa ở đây, biên giới khu vực quỷ dị nồng đậm, dị chất một cách tường bên mặt đất, chỗ đó có tồn tại khe hở. Trong khe hở, Hứa Thanh giờ phút này đang cẩn thận trốn tránh chơi đó, cảnh giác theo khe hở nhìn ra bên ngoài. Lúc hắn ở bên trong tòa thành trì này từng theo tung tích của phi điểu, tổng cộng phát hiện ra những nơi trốn an toàn. Một cái thạch động kia của hắn, cái khác chính là chỗ khe hở này. Mà hắn đã bị trọng thương ở trong ngực do tới phủ thanh chủ để lấy công pháp. Cái khe hở này chính là nơi hắn dùng để tránh dị thú truy sát. Chỉ bất quá nơi đây cách phủ thanh chủ quá gần, cho nên lúc ban đầu Hứa Thanh mới không lựa chọn chỗ này là nơi ở tạm. Thần linh mở mắt tạo ra hạo kiếp, vạn vật chúng sinh cũng không trốn được vận mệnh diệt vong. Chỉ có phi điểu không biết vì nguyên nhân gì, phần lớn còn sống. Đồng thời, chúng nó cũng giống như có bản năng tìm kiếm những vị trí đặc thù. Mặc dù không phải tuyệt đối an toàn, nhưng tương đối mà nói thì dị thú đi qua khu vực này giống như đuôi mù vậy. Rất dễ dàng, dị thú là bị xem nhẹ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tương đối. Như trước mắt nếu như không có lão tổ Kim Cương Tông thu hút, vậy thì cách làm vừa rồi của Hứa Thanh là đang tìm chết. Giờ phút này, thấy lão tổ Kim Cương Tông chật vật, lại chú ý tới cảnh cực lớn vùng vẫy lao ra kem cái hố của phủ thành chủ. Hứa Thanh cũng hít vào một hơi, nhưng rất nhanh gã điền hung hăng nghiến răng, thân thể nhoáng một cái lao ra, lần nữa ném ra hắc đan về phía lão tổ Kim Cương Tông đang bị truy đuổi phía xa. Hắn một hơi ném ra hơn 10 hạt. Hắc đan rơi xuống đất, nhao nhao nổ tung, dị chất nơi đây một mảnh vốn đã nồng đậm, kinh người. Giờ này, theo hắn đem hắc đan nổ tung, trong chốc lát tựa như đột phá tới điểm giới hạn nào đó. Ngay lập tức, nguyên bản bởi vì Hứa Thanh rời khỏi khe hở, những ánh mắt ác ý lần nữa hội tụ tới trên người của hắn, trực tiếp tiến về dịch chuyển, nhào nhào nhìn tới khu vực nồng đậm dị chất kia. Đồng thời bên trong tòa thành trì này, vô luận dị thú hay là quỷ dị cũng đều nhào nhào dừng lại, nhìn về chỗ đó. Sau mỗi khắc, vội vàng lao tới. Tiếng gào thét kèm theo phẫn nộ cực hạn từ trong miệng lão tổ Kim Cương Tông truyền ra. Đồng thời Hứa Thanh cũng không định quay đầu lại, dừng sức chặt nhanh, mượn những con dị thú quỷ dị này bị khu vực dị chất thu hút, cùng tốc độ cao nhất chạy khỏi đây. Lão tổ Kim Cương Tông cũng muốn trốn, thế nhưng có thêm vài thân ảnh người rơi vẫn dây dưa với lão. Coi như lão muốn rút lui ra sau cũng không thể tránh được bị trì hoãn. Giờ phút này trong lòng càng thêm lo lắng, hận ý đối với Hứa Thanh càng trở nên mãnh liệt. Hứa Thanh lúc này trở lại trên đường phố, càng lúc càng nhanh đẩy nhanh tốc độ, trong đôi mắt kéo dài khoảng cách cùng phủ thành chủ. Ngay khi hắn vừa muốn đi về phía tường thành, trong giây phút này, một khoảnh khắc in âm lãnh đập vào mặt hắn. Phía trước hắn có một tiếng khóc vang dội, nữ nhân không mặt váy trắng thình lình từ phương xa đi tới. Vừa liếc mắt nhìn qua, đối phương còn ở xa, nhưng liếc mắt cái thứ hai thì đã đến gần thân ảnh quỷ dị này xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, Hứa Thanh căn bản không cách nào tránh né. Giờ phút này hô hấp của hắn trở nên dồn dập, con người co rút lại, thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị băng hàn bao phủ. Trong đầu lập tức trống rỗng, giống như bị hút mất thứ gì đó. Nhưng vào lúc này, có một số gương mặt trên chiếc váy của nữ nhân không mặt này đình chỉ tiếng thút thít nỉ non. Chúng nó vô thần nhìn tới Hứa Thanh, biểu cảm dần cải biến, chậm rãi lộ ra nụ cười, mở to miệng như nói cái gì đó, nhưng không có âm thanh truyền ra. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều những gương mặt đình chỉ thút thít nỉ non, cho đến cuối cùng, hơn nửa bộ phận gương mặt trên chiếc váy nữ tử không mặt đều dừng lại tiếng thút thít nỉ non, toàn bộ nhìn Hứa Thanh, từng gương mặt đều nở nụ cười, biểu cảm trên mặt hiện lên sự nhu hòa. Đôi môi của chúng nó khẽ nhúc nhích, như đang nhẹ nhàng mở miệng, nói ra chữ mà người khác không nghe được. Trong khi gương mặt kia mỉm cười, nhìn mình và nói gì đó, cả người Hứa Thanh đứng sững sờ chỗ đó. Sững sờ, nhìn vào gương mặt trên vai trái, trên váy của nữ nhân không mặt này. Không đợi hắn thấy rõ, nữ nhân không mặt này nên dịch chuyển thân thể rời khỏi, đi qua bên cạnh hắn, cho đến khi nó đi xa. Tiếng khóc lần nữa vang lên. Thân hình Hứa Thanh cứng nhắc, giờ phút này đã khôi phục lại. Hô hấp của hắn giờ trở nên dồn dập. Hắn kinh ngạc nhìn lại nữ nhân kia đang đi càng ngày càng xa. Thân ảnh màu trắng kia trong đêm tối tựa như một ngọn lửa đang bốc. Vừa rồi, những gương mặt nở nụ cười trên đó, Hứa Thanh cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nhất là một người trong đó, hắn nghĩ lại, chỉ có lão nhân bán thuốc bị hắn vác đi thiêu. Cho lão nghỉ ngơi. Hứa Thanh im lặng, thân ảnh kia đi xa, mơ hồ hiểu được cái gì, hồi lâu cúi đầu thật nhẹ, cao giọng thì thào. Cảm ơn. Những gương mặt tương cười lúc nãy nói đúng hai chữ, cảm ơn. Nửa khuôn mặt thần linh đến như một tiếng sấm khiến cho vạn vật đều bị ảnh hưởng, không thể thay đổi. Mà loại biến hóa này khiến cho thế giới này càng trở nên tàn khốc, càng trở nên lạnh như băng. Cấm khu hình thành khiến cho thế giới vốn lạnh như băng giờ đạt tới cực hạn. Nhưng giờ phút này, Hứa Thanh ngóng nhìn thân ảnh áo trắng đi xa, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một lôi lúc trước, lôi đội đã từng nói. Người có biết tại sao hai lần muốn đưa ra khỏi tòa thành trì đổ nát kia không? Bởi vì ta nhìn thấy thân ảnh của ngươi đang hỏa táng thi thể. Lúc ấy hỏa diễm bên cạnh ngươi, ngươi bị ánh lửa chiếu rọi. Cả hai giống như hòa hợp với nhau, làm cho ta bên này dường như thấy được một tia ôn hòa trong thế giới tàn khốc này. Hứa Thanh im lặng. Hắn giờ phút này cũng giống như lôi đội lúc trước, cũng cảm nhận được một tia ôn hòa. Đến từ nữ nhân không mặt mặc váy trắng kia, đến từ đông đảo những gương mặt mỉm cười nói cười với hắn. Đến từ thế giới mà tàn khốc này cũng không cách nào cướp đi. Nhân tính. Thật lâu sau, Hứa Thanh lần nữa cúi người thật sâu. Sau đó xoay người đi về phía tường thành xa xa vội vã rời đi. Có lẽ do lúc trước hắn ném quá nhiều hắc đan, khiến cho dị chất ở khu vực này hình thành nồng đậm vô cùng. Đột phá tới điểm giới hạn. Như hỏa diễm trong đêm tối hấp dẫn vô số ánh mắt cùng sự chú ý quỷ dị. Có lẽ đó cũng là nhân quả của hắn và thỏa thành trì này. Cho nên khi Hứa Thanh chạy trên đường cũng không gặp nhiều nguy hiểm, rất thuận lợi đi tới tường thành. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh thoáng nhìn qua thành trì trong đêm tối, bên tai chuyển tới tiếng gào thét vô cùng thê lương phía xa. Hắn lặng lẽ ngóng trông nhìn một lát. Không biết lần sau đến là khi nào. Hứa Thanh thì thào chăm chú nhìn về phía tòa thành trì trong bóng tối, sau đó quay người nhảy xuống khỏi tường thành, hòa mình vào trong đêm tối. Vì tăng tốc lên, hắn lấy ra phi hành phù mà mình vừa lấy được, sau đó dán vào lên đùi. Linh năng trong người tràn vào trong, tốc độ lập tức âm ầm bộc phát. Cả người bay lên trời, sau đó gào thét bay đi trên không trung. Gió thổi vào mặt, Hứa Thanh có chút không quen, mà tốc độ phi hành cũng đột nhiên bộc phát. Cũng làm cho hắn thật lâu mới thích ứng, nhất là phi hành. Cái này là lần đầu tiên phi hành trong đời của hắn. Cái loại cảm giác bay lượn trên trời, loại cảm giác cúi đầu nhìn đại địa, nhìn thế giới dưới chân chính mình, khiến cho thần sắc Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy mình tựa như biến thành một con phi điểu sống sót dưới cái mở mắt của thần linh, đang dương cánh bay lên trời. Nguyên lai, chim chóc sẽ bay lên trời, có loại cảm giác này. Hứa Thanh thì thào cố gắng khống chế chân nguyên. Hứa Thanh thì thào cố gắng khống chế thân thể, mà hắn tu luyện Hải Sơn Quyết đến tầng thứ 7 đã có thể khống chế hoàn mỹ thân thể, cho nên Hứa Thanh rất nhanh liền quen thuộc với loại trạng thái bay trên không. Phối hợp cùng tốc độ sức mạnh của bản thân, sau khi thỉnh thoảng hạ xuống đạp mạnh một cước, lại thi thoảng tung quyền về phía sau, ở trên không trung, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, cả người hắn tựa như một đạo cầu vồng, lao qua nhanh giữa không trung trong cấm khu. Đối với những người khác, còn phải lo lắng về việc dị chất tràn vào. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn căn bản không băn khoăn việc này, cho nên có thể tiếp tục gia tăng tốc độ. Vì vậy, trải qua không bao lâu, hắn liền tới được biên giới cấm khu ở phía xa. Sau khi xông lên, cả người liền trực tiếp ra khỏi cấm khu. Chợp mắt đã tới bên ngoài, từng cơn gió lạnh ấm áp thổi vào trên người của hắn, xua tan đi dự áng sợ, âm hàn lạnh lẽo. Đứng bên ngoài không trung, Hứa Thanh trầm mặc ngẩng đầu nhìn về thành Lộc Giác, quay đầu lại đảo qua một phía khác. Sinh hoạt trong doanh địa thập hoang già nửa năm khiến cho Hứa Thanh biết được rất nhiều việc mới, cũng làm cho hắn hiểu rõ những người sinh hoạt khu vực này, cũng cho biết là tên cùng vị trí, không ít thành trì gần đó, trong đó bao hàm cả sơn môn Kim Cương Tông. Giờ phút này tuy rằng trên trời còn chưa sáng, nhưng mặt đất dưới trăng đã chiếu rọi cũng không phải hoàn toàn là một màu đen nhánh. Vẫn có thể mơ hồ thấy được trên dãy núi lên xuống ở xa. Hứa Thanh đứng trên không trung, ánh mắt đảo qua giữa vị trí thành Độc Giác cùng tông môn của Kim Cương Tông mấy lần. Không cam lòng, Hứa Thanh thì thào, hắn không biết lão tổ Kim Cương Tông sau khi vào thành sẽ có kết cục như thế nào, nhưng Hứa Thanh đại khái cảm thấy đối phương sẽ không vẫn lạc, nhưng chắc chắn không thể tránh được phải chật vật cùng trọng thương, nhưng muốn trong thời gian ngắn thoát ra được ngoài thì không có khả năng. Chính mình giờ khắc này nếu như đi đến thành Độc Giác, hết thảy sẽ đều thuận lợi, nhưng hắn cảm thấy cứ rời đi như vậy, nội tâm sẽ rất không thoải mái. Vì vậy sau khi trầm mặc mấy cái hô hấp, trong mắt Hiếu Niên biểu lộ ra hàn mang, thân thể nhóng một cái liền toàn diện bộc phát, phi hành phù tràn ra chấn động kịch liệt lao thẳng đến phía Kim Cương Tông. Hứa Thanh không lựa chọn lập tức đi đến thành Độc Giác, hắn muốn đi đến Kim Cương Tông một chuyến. Hắn chuẩn bị thừa dịp lão tổ Kim Cương Tông bị nhốt, hai vị trưởng lão tử vong, toàn bộ Kim Cương Tông đang ở thời điểm suy yếu nhất, đi vào trong đó hồi báo một chút cho đối phương. Cái này chính là tính cách của Hứa Thanh. Nếu như đổi thành những người khác, giờ phút này trước tiên sẽ chọn rời khỏi. Nhưng làm gì Hứa Thanh trải qua từ nhỏ biến lớn? Nhưng những gì Hứa Thanh trải qua từ nhỏ đến lớn khiến cho hắn hiểu được, nhất định phải xóa đi tai họa ngầm. Dù cái này hay tai họa ngầm vượt xa khỏi phạm vi giải quyết của mình, không cách nào xóa đi trong thời gian ngắn, vậy thì cũng làm cho đối phương đau nhức. Loại đau đầu này đến trình độ nhất định mới có thể trở thành một loại uy hiếp. Đây chính là cách sinh tồn trong xóm nghèo, cũng là quy tắc của thập hoang già. Về phần có phải quy tắc trong thiên hạ loạn thế này hay không, thì Hứa Thanh không biết, nhưng đây cũng là quy tắc của hắn. Mà Hứa Thanh cảm thấy giết hai vị trưởng lão vẫn còn chưa đủ uy hiếp. Tập này thì đọc ở đây thôi nhé mọi người. Mình đang buồn ngủ quá. Đả cá nhân thì để tối nhá quý vị nhá. Để mình làm lại video xong mình chuyển hết video sang bên này nhá. Chắc là tối hoặc ngày mai thì mình sẽ đọc đả cá nhân bên này. Ok không mọi người? Mình sẽ chuyển hết video về. Ok. Tập này mình dừng ở đây. Tối mình sẽ xem xét đọc thêm. Bây giờ mình đang mỏi quá rồi. Không cố được. Mắt nó díp hết rồi. Tối mình sẽ cố gắng hoàn thành hết. Rồi tôi sẽ đọc đả cá nhân. Nhá. Ok. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người nhé. Bye.